Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, Trần Đại Sư Kỳ Nam Tử. Canh, 3, thật không cần, đừng có lại chối từ, cố ý nói cho ngươi không có gì, nếu không phải là ngươi, ta và Phương Đình tiến triển làm sao lại như vậy thần tốc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta ý là, không cần ngươi cố ý thua cho ta. Ta có thể chiến thắng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một phen truyền âm. Hồn Thiên Tuấn một trận lúng túng. Hắn có chút chấn kinh. Nhưng ngẫm lại ra hỏa này năm đó ở Tiên Cốt Sơn náo ra lớn như vậy động tĩnh. Có dạng này thủ đoạn cũng là bình thường. Tốt, huynh đệ, vậy ta cũng toàn lực ứng phó. Ngươi dạng này chiến thắng ta. Đương nhiên càng tốt. Hồn Thiên Tuấn truyền âm cho Cổ Phong. Lập tức trực tiếp mở miệng, Trần Đại Sư, ra đấu đề a, đấu đề, sáng tạo một cái tam giai trận văn. Cổ Phong nhàn nhạt nói, tất cả mọi người nghe xong, đều mộng, còn sáng tạo, ai ra, ngài lão nhân ra đều sáng tạo ra hai cái trận văn được sao? Liền xem như trận đạo tổng bảng bài danh top 100 ra hỏa, cũng không có mấy cái có thể sáng tạo ra ba loại trận văn a. Không nói nhiều lời, hai người trực tiếp bắt đầu. Hồn Thiên Tuấn cũng sáng tạo qua trận văn, lại hắn tạo nghệ so Âm Liễu Y mạnh hơn một chút, nhưng là chỉ sáng tạo ra 6 thành. Cổ Phong nơi này, trận văn khắc họa mà ra, vẫn như cũ là lấy nghịch văn làm cơ sở biến hóa ra tứ giai trận văn. Này trận văn, liền gọi nghịch văn 3A. Cổ Phong nhàn nhạt nói, nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn. Thì lễ liền không cần, ta thắng ngươi, chỉ là chiếm ta có thể sáng tạo ra trận văn tiện nghi. Tất cả mọi người chấn thán, Trần Đại Sư đây là muốn sáng tạo ra một cái hệ liệt trận văn a. Huynh đệ, ngày khác đến Tử Hồn Tông, ta tất thịnh tình khoản đãi. Cáo từ, Hồn Thiên Tuấn cho Cổ Phong truyền âm, lập tức rời đi. Trong vòng một ngày, liền bá tam bảng, mọi người trong lòng chấn kinh. Cũng đã không cách nào ngôn ngữ hình dung. Còn sẽ tiếp tục sao? Không thể nào. Khó có thể tưởng tượng. Trần Đại Sư. Tất nhiên sẽ không dừng. Sẽ tiếp tục. Sẽ. Ngoặc kép. Đám người chấn kinh qua đi. Có càng điên cuồng ý nghĩ. Bọn họ đều biết Trần Đại Sư này điệu thấp bá đạo tính cách. Hắn tất nhiên muốn ở chỗ cao độc hưởng phần này rét lạnh. Vẻn vẹn tam bảng đầu bảng làm sao đủ. Quả nhiên. Rất nhanh tin tức truyền đến, Trần Đại Sư khiêu chiến tứ giai trận đạo bảng đệ nhất. Diệp Bách Nhiên, đám người đều có hiểu rõ. Ở Diệp gia, là gần với Diệp Phương Đình đệ nhị thiên kiêu. Đặc biệt là năm gần đây, đột phá đến hoàng cấp, đã cùng Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình, Thiên Soái cùng xưng là bốn đại hoàng cấp thiên kiêu. Mà Diệp Bách Nhiên ở trận đạo trên tu hành. Một mực không tầm thường, trận đạo bảng tranh đoạt, đông đảo trận đạo cao thủ, ngầm hiểu lẫn nhau, những cái kia tổng bảng top 100 lão bối tu giả, đều sẽ không tranh đoạt những cái này sơ giai trận đạo bảng, mà là giao cho thế hệ tuổi trẻ tu giả đến tranh đoạt. Diệp Bách Nhiên ở tứ giai trận đạo phía trên, ngoại trừ tông bảng bài danh top 100 những cái kia lão bối luyện trận sư, những người khác không người đưa ra tả hữu. Diệp Bách Nhiên, là gần 10 năm đến, mới vừa vặn leo lên tứ giai trận đạo bảng đệ nhất bảo tọa. Có truyền văn, là hắn ở Diệp gia tân nhiệm pháp các chủ, rất hung hăng ngược một trận, sau đó giam giữ hang rắn, độc xà cắn xé phía dưới. Tu vi đột phá, trận đạo cũng có tinh tiến, mà Cổ Phong cũng đã liên tục sáng tạo ra ba loại trận văn. Thật còn có thể sáng tạo ra loại thứ tư sao? Mọi người trong lòng có chờ mong, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Phong có thể thắng. Khảo hạch không gian bên trong, Cổ Phong nhìn xem này tứ giai trận đạo bảng đệ nhất nhân danh tự, có chút khóc cười không được. Sớm biết là Bách Nhiên sư chất, ta không cần đến khiêu chiến này tứ giai, trực tiếp đòi hắn trận đạo điển tịch không được sao? Cổ Phong không khỏi cười khổ. Diệp Bách Nhiên cũng là một đường khiêu chiến đi lên. Như thế hắn biết được tứ giai trận văn. tự nhiên so pháp các bên trong điển tịch ghi chép nhiều. Trần Đại Sư, tính ngươi không may, hôm nay ta tâm tình chính là không tốt, hôm nay liền ngược ngươi một phen. Diệp Bách Nhiên xuất hiện ở khảo hạch không gian, trực tiếp đối Cổ Phong lạnh giọng một câu. Cổ Phong tự nhiên biết được hắn tại sao tâm tình không tốt. Bởi vì hắn vừa mới bị bản thân rút roi ra, giờ phút này lại bị giam áp ở hang rắn. Đổi lại ai, trong vòng một ngày cảm thụ cái mông da chóc thịt bong, lại cảm thụ bị độc xà cắn xé thống khổ, còn sẽ tâm tình tốt. Đấu đề, sáng tạo tứ giai trận văn. Cổ Phong không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ đến đối phương còn có thể sáng tạo ra trận văn. Rất nhanh, Cổ Phong trận văn cô đọng mà ra. Lại mệnh danh, trận văn 4, mà Diệp Bách Nhiên nơi này, mặc dù trận văn cô đọng 7 thành, nhưng hắn này trận văn, thủy chung không có chân chính sáng tạo ra. Cổ Phong thắng, hừ, mưu lợi thắng ta mà thôi. Diệp Bách Nhiên giờ phút này sắc mặt khó coi cực kỳ. Lạnh giọng một câu, liền muốn phất tay áo mà đi. Hắn giờ phút này phiền muộn cực kỳ. Hôm nay không may sự tình đã nhiều lắm rồi. Lúc đầu coi là đến khảo hạch không gian có thể qua đem nghiện, không nghĩ đến lại bị ngược. Hắn không chỉ có mất đi bản thân mặt, còn mất đi Diệp gia mặt. Lại cũng không muốn ở chỗ này đợi dù là một hơi. Chậm, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Còn có chuyện gì? Diệp Bách Nhiên bực bội. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Ta hạ chiến tiếp khiêu chiến. Ngươi bại, ứng thi đại sư lễ. Hỗn trướng, đừng cho là ta không nhìn thấy trước đó ngươi giao đấu. Âm Liễu Y cùng Hồn Thiên Tuấn, ngươi đều không để bọn hắn thi lễ. Tại sao hết lần này tới lần khác châm đối ta? Diệp Bách Nhiên nghe xong, lúc này nổi giận, hắn cảm giác đối phương liền là mưu lợi thắng bản thân. Muốn bản thân đối với hắn thi đại sư lễ, hắn làm sao cam tâm? Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên nổi giận. Khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến. Trái với khảo hạch quy củ lấy, vĩnh viễn trục xuất bích cơ trận đạo giới. Diệp Bách Nhiên nghe xong, sắc mặt trắng bạch, lập tức cắn răng ôm quyền đối Cổ Phong 90 độ cúi đầu. Bái kiến Trần Đại Sư. Ân, Cổ Phong mỉm cười. Diệp Bách Nhiên không có ngẩng đầu, thanh âm lại là lạnh hơn. Trần Đại Sư, ta Diệp Bách Nhiên, hạ chiến thiếp, khiêu chiến ngươi. Tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao kinh ngạc. Hiển nhiên, này Diệp Bách Nhiên thua không cam tâm. Mà hắn nếu như trái lại khiêu chiến Trần Đại Sư, nếu như đơn thuần lấy tứ giai trận văn tri thức đến chiến, Trần Đại Sư chỉ sợ là muốn bại. Cổ Phong lại là mỉm cười. Không có ý tứ, ta không tiếp nhận. Lúc đầu Diệp Bách Nhiên chính là cười lạnh, lại là đột nhiên tiếu dung ngưng tụ. Ngươi, ngươi là đại sư, bốn bảng đệ nhất, dĩ nhiên không dám ứng chiến. Không dám, ngươi dĩ nhiên nhát như chuột. Ta liền thuộc chuột, ngươi, ngươi vô sỉ. Ân, kỳ thật ta là một ngụm răng giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Bách Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, một cái bốn bảng đệ nhất gia hỏa như thế vô lại, căn bản không quan tâm mặt mũi. Lúc này cười lạnh, ha ha, tốt, Trần Đại Sư, ngươi cho rằng dạng này ta liền đối phó không được ngươi sao? Lấy ta thực lực, ta có thể chậm rãi hướng lên trên khiêu chiến. Rất nhanh ta liền có thể giết tới top 1000. Đến lúc đó, ta không cần hạ chiến thiếp, cũng có thể khiêu chiến ngươi. Lại ngươi không thể không ứng chiến. Đến lúc đó ta tới ra đấu đề, ngươi liền đem bị ta dẫm ở dưới chân. Tất cả mọi người nghe xong lời này, nhao nhao giật mình. Xác thực như thế. Như thế nói đến, Diệp Bách Nhiên xác thực đem đứng ở thế bất bại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều có chút lo lắng. Trên thực tế hôm nay Cổ Phong liên tục sáng tạo kỳ tích. Mọi người hy vọng nhìn này kỳ tích kéo dài xuống dưới, mà không phải là bị kết thúc. Cự chiến bài hiểu rõ một cái, có thể cự chiến 3 lần a. Cổ Phong mỉm cười, lấy ra một mai lệnh bài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên vốn là một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nghe đến lời này, nháy mắt Tiếu Dung ngưng tụ, tức giận đến kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Khảo hạch chi linh thanh âm truyền đến, sử dụng cự chiến bài, khiêu chiến giả trong ngàn năm, không được hướng người sử dụng lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Ngàn năm, Diệp Bách Nhiên tức giận mở miệng. Ngàn năm sau đó, ta lại, chấm ngoặc kép, ta 10 năm, liền có cái này trận đạo tu vi. Cổ Phong bình thản một câu, nói bóng gió, ngàn năm sau đó, ta trận đạo tu hành quăng bay đi ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ cảm giác người trước mắt vô sỉ cùng xảo trá cùng vị kia nhường bản thân nhận hết tra tấn người. Đơn giản giống nhau như đúc, hôm nay giống như ác mộng, hắn lại cũng không muốn dừng lại nửa phần, lập tức rời đi. Thiên soái nhìn thấy cảnh này, cơ hồ chửi mẹ, nói xong bản thân có thể chuộc về cự chiến bài. Này 3 lần, trực tiếp liền dùng 1 lần, tất cả mọi người đều là cảm thán. Trần Đại Sư, là một cái tụ tập thiên tư, chăm chỉ, khí phách cùng xảo trá là một thân kỳ nam tử. Cổ Phong bên này, đối với ngoại giới nghị luận, một mực không quan tâm. Diệp Bách Nhiên trận đạo điển tịch, nhường hắn gọp đủ tứ giai trận văn. Như thế, hắn không chút do dự, ánh mắt khóa chặt ở ngũ giai trận đạo bảng. Đệ nhất nhân trên người, kỳ danh, Tiểu Hà, hết chương.